Phật Pháp ứng dụng. Thời pháp thoại tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Phật thành kính cung thỉnh Thầy an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bộ môn Kinh Pháp Cú. Hôm nay các vị nào có trả bài không? Con hả? Thầy mời con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bạch Thầy, con xin trả bài. Câu 184, chư Phật thường dạy Niết Bàn là quả vị tối thượng, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao, xuất gia mà não hại người khác, không gọi là sa môn. Câu 185, chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, giữ giới lực tinh nghiêm, uống ăn có chừng mực, siêng ở chỗ tịch tịnh, siêng tu tập thiền định, ấy lời chư Phật dạy. Câu 186 đến câu 187, giả sử mua xuống bạc bàn cũng chẳng làm thỏa mãn lòng tham dục, người trí biết rõ sự vui ít mà khổ nhiều, thế nên dù sự lục lạc ở cõi trời ngươi cũng chớ sanh tâm mong cầu. Đệ tử chân giác chỉ mong cầu diệt trừ ái dục mà thôi. Câu 188 đến câu 192, vì nỗi sợ hãi bất an mà đến quy y thần núi, quy y rừng cây, quy y miếu thờ thọ thần, nhưng đó chẳng phải là chỗ nương dựa yên ổn, là chỗ quy y tối thượng, ai quy y như thế, khổ não vẫn còn nguyên. Trái lại, quy y Phật, Pháp, Tăng, phá trí tuệ nhân chánh, thấu hiểu bốn lẽ màu, biết khổ nhân, biết khổ diệt và bế tám chi thánh đạo, diệt hết khổ não, đó là chỗ quy y tối thượng, là chỗ quy y an ổn. Ai quy y như thế, giải thoát hết khổ đau. Hay! Này hậu sanh khả quý. Rồi thầy tặng con một phần thưởng. Rồi chúc mừng con. Rồi. Còn ai nữa không? Thấy nhỏ vậy ganh tị không? Thôi giờ chúng ta học tiếp những phần còn lại. Thì đây chúng ta còn 3 câu của Phẩm Phật Đà. Câu 193, rất khó gặp được bậc thánh nhân vì chẳng phải thường có, phàm ở đâu có người trí ra đời thì ở đó gia tộc được an lành. Câu này Phật nói rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta phải thấy cái câu mà rất khó gặp được bậc thánh nhân vì chẳng phải thường có, câu này là một sự thật. Thật ra trong cuộc đời sinh ra để gặp bậc thánh là chuyện không đơn giản. Bậc thánh ở đây bao gồm rất là nhiều thứ của chúng ta, bao gồm cả Đức Phật hay là các bậc hiền triết trong cuộc đời. Chúng ta nên nhớ là trong quá khứ, giai đoạn phát triển của con người chúng ta có một cái sự hình thành nên tính đạo đức và phát triển về nền văn minh nhân loại. Chúng ta phải nói rằng là cảm ơn các bậc hiền triết trong thời quá khứ. Có những con người siêu xuất trong một thời điểm nào đó để lập nên một trật tự xã hội và làm cho xã hội tiến bộ và văn minh. Chúng ta biết cả một quá trình phát triển của nhân loại, biết bao nhiêu triết gia đã có mặt, triết Đông, triết Tây. Chúng ta nên nhớ, những cái bậc hiền triết của Đông Phương chúng ta, trong đó có cả Đức Phật hay là Khổng Tử và nhiều triết gia khác, bao gồm là Lão Tử. Rồi ở phương Tây thì còn nhiều nữa, tức là những cái người mà về toán học, nói chung là nhiều cái lĩnh vực khác mà chúng ta cảm thấy là chúng ta được thừa hưởng cả một thành quả này. Ngày hôm nay văn minh chúng ta có được là một sự tổng hợp của biết bao nhiêu bộ đầu vĩ đại trên thế giới này và sự hy sinh của biết bao người để tìm ra điều đó. Ví dụ hôm nay chúng ta có một học thuyết, một đường lối như Phật giáo, thì chúng ta phải biết rằng đó là một sự hy sinh của Đức Phật. Và chúng ta thấy Đức Phật chúng ta trở thành một trong những bậc hiền triết mà chúng ta thấy nó nằm bàn bạc trong các môn học hiện giờ, những môn xã hội học hay là đạo đức học hay là tâm linh hay là các học thuật khác, chúng ta thấy dường như đều có sự đóng góp của Đức Phật. Chúng ta thấy một nền trật tự của xã hội không thể đương nhiên nó có những cái quy định như vậy. Từ thở ban đầu trật tự xã hội được thiết lập bằng những cái bộ đầu đặc biệt, chúng ta thấy nó rất là rõ ràng như vậy. Vì vậy cho nên là bậc thánh để có mặt trong cuộc đời là sự may mắn cho chúng ta. Và thời điểm nào chúng ta cảm thấy rằng có bậc thánh ra đời là hạnh phúc. Cho nên trong kinh đã từng nói rằng là ra đời mà trước hay là sau Phật đều là những cái nạn kiếp. Trong bát nạn đó nó có cái nạn là sanh Phật tiền Phật hậu. Tám nạn kiếp là tám cái điều mà bi đát, bất hạnh của con người, đặc biệt nhất là người học Phật của chúng ta. Thì sanh Phật tiền Phật hậu là trước thời của Đức Phật hay là sau thời của Đức Phật đều là những bất hạnh. Cho nên chúng ta thấy tiên A Tư Đà mà khi tiên đoán tướng tốt của Thái tử đó, sau khi cười 3 tiếng rồi ngài làm gì? Ngài khóc. Thì cái cười đó và cái khóc đó đó làm cho Tịnh Phạn Vương ngạc nhiên và hỏi là tại sao ngài khóc và tại sao ngài cười. Thì nó cười vì tôi biết rằng là Thái tử là một cái bậc thánh nhân sau này, một con người rất là đặc biệt. Hỏi khóc là tại sao? Nó khóc là tại vì đó, sau này ngài có thể trở thành Phật thì lúc đó tôi đã chết rồi, già và chết rồi. Như vậy có nghĩa là sinh á mà không gặp thời của các bậc thánh nhân là một điều thiếu sót. Cũng chính vì chỗ đó cho nên ngài Huyền Trang ngày xưa khi mà đi mà chiêm bái đất Phật, ngài cũng tự than trách mình á. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân, Phật diệt độ, áo não thử thân, đa nghiệp chướng, bất ký Như Lai kim sát thân. Phật còn ở đời á, lúc mà Phật còn tại thế á, ngã trầm luân là con còn sinh tử, con còn sống ở đâu á, con còn sống ở một loài nào á. Kim đắc nhân thân, Phật diệt độ, hôm nay được sinh ra làm thân người thì Đức Phật nhập niết bàn mất rồi. Bởi vì thời Huyền Trang là cái thời đó khoảng thế kỷ thứ 7. Thì thế kỷ thứ 7 sau Tây Lịch có nghĩa là Đức Phật đã nhập niết bàn trước kỷ nguyên Tây Lịch khoảng 6 thế kỷ, là khoảng 13 thế kỷ sau. Áo não thử thân, đa nghiệp chướng là buồn tuổi cho bản thân này nhiều nghiệp chướng. Bất kiến Như Lai kim sát thân là chẳng trực tiếp mà để thấy được thân vàng của Đức Phật. Thì ngài than là như vậy. Và chúng ta cũng thầm trách về bản thân mình vậy. Mình đọc trong các bản kinh điển mình thấy rằng cái thời Đức Phật còn tại thế đó, sau một buổi pháp thoại của Đức Phật, rất là nhiều người đắc thánh quả, giác ngộ, có phải không? Nhưng mà tôi đây tôi giảng hàng trăm lần, tôi đâu có thấy ai mà rời khỏi pháp hội mà đắc thánh quả đâu. Có ai sau một buổi pháp hội thấy giác ngộ đắc thánh quả chưa? Có cho tôi hay tôi mừng nhé. Mừng là hạnh phúc thay có một bậc thánh ra đời. Xin thưa rất là khó. Cho nên các vị thấy rằng Những cái lời dạy của các bậc thánh là những người có bộ đầu rất là siêu việt. Tôi nói thật, tôi ngồi tôi đọc những cái quyển triết học về phương Tây hay là những nền mổ học Đông Phương, mình phải nói là mình khâm phục những cái bộ đầu trong quá khứ như vậy. Mình nghĩ tại sao vào thời điểm đó cái nền văn minh của con người nó kém cỏi như vậy, nhưng mà tại sao có những con người lại suy nghĩ mà mình hôm nay mình học thuật quá trời luôn mà mình nghĩ không được. Mình đọc biết bao nhiêu sách vở mà mình nghĩ không ra. Các vị nhất là học toán học, các vị thấy những bậc triết học về toán ngày xưa tại sao người ta lại nghĩ những cái điều đó, những phân số hay là tất cả cái này cái kia, hay là các định luật của các nhà vật lý học, hay là ngày xưa các cái học thuyết đó mình không bao giờ tưởng tượng được là tại sao thời điểm đó người ta lại nghĩ ra được. Mình phải nói là mình ngồi mà hôm nay mình học tất cả mọi thứ mình tư duy hoài không được. Tôi nói thật, khi mà các vị ngồi trên computer, tức là trước máy tính, các vị có bao giờ các vị suy nghĩ rằng, hay là các vị chỉ đơn giản rằng đây là chiếc máy tính chúng ta cứ xài, mà chúng ta không bao giờ nghĩ vớ vẩn giống như tôi. Có thể là tôi hơi vớ vẩn hơn các vị á. Tôi ngồi trước một cái máy tính, mình đánh, mình làm, mình tất cả những cái chương trình mình làm, tự nhiên mình nghĩ, mình khâm phục những cái nhà khoa học. Tại sao họ sáng chế, họ nghĩ cái cách gì để được như thế này? Tôi nhất là tôi hay phá những cái chiếc máy cũ. Tôi lấy những cái bộ máy ở trong đó, các kết nối công cụ của nó đó, mình lật ra mình dòm từ cái con vít, con này, con kia, đường điện li ti trong đó. Mình dòm hoài mình không hiểu nó là cái mạng nhện gì. Và mình nghĩ là tại sao cái bộ đầu người ta nghĩ cái gì mà người ta làm cái này. Mà đó là nguyên tắc đó các vị, quy luật á. Các vị nhìn thấy là tất cả mọi sự khám phá của các bậc khoa học hay là các bậc triết gia là khám phá được quy luật, là chân lý của cuộc đời. Cái này là điều tôi ấp ủ, tôi muốn nói diện với các vị một bài giảng chuyên đề về cái này. Nhưng mà hôm nay sẵn tình cờ nói, tôi nói luôn á. Tức là những sự khám phá của con người hay là những phát minh của con người, đó là phát minh về chân lý, là quy luật. Cái clip mới nhất mà người ta gửi cho tôi xem. Các vị biết rằng khi các nhà khoa học phóng tên lửa đó để đi vào trong sao Hỏa, các vị biết từ ngày phóng mà cho đến các thiết bị của mình đã đi đạt tới được sao Hỏa đó là 7 tháng. Tức là các vị biết một quãng đường từ đây đến sao Hỏa thôi mà đã đi 7 tháng như vậy. Mà mình nghĩ đơn giản lắm à. Mình sống trong bầu khí quyển, rồi mình thấy khi phóng vệ tinh thì nó có một cái lực đẩy của các chất gì đó, nó đẩy quả tiễn bắt đầu nó bay lên. Mình nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ tôi hỏi với các vị, khi ra ngoài khí quyển, tức là một môi trường chân không, không còn ma sát, cho dù là ma sát trong không khí, thì làm sao cái vật thể đó có thể đi được? Ví dụ bây giờ các vị nhớ kỹ, máy bay chúng ta đang bay là vì có không khí, có lực của ma sát nó mới đẩy, rồi máy bay chúng ta mới bay được. Cái môi trường chân không đâu phải là trống lỏng gì đâu. Nó trống nhưng mà nó có ma sát tối thiểu của không khí. Nếu mà máy bay rơi vào trong môi trường chân không sẽ rơi tự do liền, sẽ không bay được. Cho nên cách nay một năm mà chúng ta nhớ cái chuyến bay từ Thái Lan mà về Việt Nam không? Do nhiễu động học, do cái gì đó mà rút mà máy bay từ ở Thái Lan mà bay về Việt Nam, tự nhiên đến một môi trường máy bay rất tự do 200 mét. Các vị thấy mọi người mà bị thương tật và đồ đạc đồ đổ bể trên máy bay đó là rơi tự do 200 mét, tức là tới đó nó trong một môi trường khí loãng đó mà nó không bám được, cho nghĩa là rơi tự do. Các vị phải hiểu là như vậy, chứ chúng ta không có nhìn về khoa học cho nên chúng ta không hiểu, chúng ta cứ thấy trống trơn là chúng ta nghĩ như vậy. Không có đâu, trước mắt chúng ta rất là nhiều loại khí, oxy, nitơ, hydro gì đó nó đầy hết, nhưng mà với cái nhãn quan chúng ta không đủ khả năng để nhìn. Vì vậy chúng ta thấy rằng trong không khí bình thường chúng ta có cái lực ma sát, cho nên bất cứ một cái thiên thạch nào nó là ở đâu đó, nó bay vào khí quyển chúng ta là bắt đầu vào tới bầu khí quyển là nó sẽ bị ma sát bởi không khí, và nó có thể bốc cháy và nó có thể nổ. Các bạn nhớ vậy, ví dụ một thiên thạch to thế này nhưng mà vào ma sát với bầu khí quyển của chúng ta, nó có thể vỡ ra thành nhiều mảnh, là tại vì ma sát nó nóng lên nó vỡ đó. Nó là một cái điều mà chúng ta khi nghiên cứu khoa học chúng ta mới thấy. Thì người phóng phi thuyền á, hay là phóng quả tiễn á, khi ra ngoài khí quyển, sự thật ra để cho một cái vật thể nó bay được không đơn giản đâu. Cho nên chúng ta thấy các nhà khoa học mà tạo từng lớp nha, nó bay một khoảng rồi nó rụng ra, rồi nó bay một khoảng cái rụng ra, rồi khi ra ngoài bầu khí quyển nó sẽ bay bằng cái gì để nó đẩy cái đó, mà nó đẩy cách gì đó 7 tháng mà nó tới sao Hỏa. Rồi các vị biết rằng á, khi mà lực đẩy đó đó, ngoài đó nó không có lực cản, Cho nên khi đẩy như vậy đó, cái vận tốc của nó bay là khủng khiếp lắm. Cho nên khi mà chuẩn bị rớt xuống sa quả mà với tốc độ đó, các vị biết rằng nó sẽ vỡ hết. Bất cứ một cái gì mà rớt bằng với tốc độ đó nó sẽ bể. Cho nên các nhà khoa học rất là hay. Làm sao mà nó bay gần tới sa quả đó, thì nó làm sao phải hãm cái tốc độ nó lại. Thì tự nhiên ở trong đó ngay đó nó bung dù ra các vị. Dầu bung dù nhưng mà nó vẫn rơi với tốc độ rất là cao. Rồi bung dù ra một khoảng rồi cái nó mới có một cái gì đó nó tự bung ra là nó tạo ra một cái gì đó nó vỡ ra từng đoạn. Tôi không giải thích được, tôi nói bằng tiếng Việt nữa, không ra không. Yeah. Tức là nó vỡ ra một, nó mở ra một cái nữa, cái nó còn cái giống như hạt nhân ở trong vậy đó. Thì hạt nhân này nó sẽ nó hãm tốc độ chậm lại nữa, mà như vậy cũng chưa đủ để có thể bảo vệ được một cái vật rơi vào trong mà sa quả nha. Tự nhiên nó bay gần tới sa quả rồi đó, thì tự thân của cái vật đó nó mới bung ra giống như cái trái banh vậy đó các vị. Nó bung ra một cái lớp bảo vệ cái nó giống như trái banh vậy nè. Thì từ trên nó rơi xuống, các vị biết không, nó rơi mà nó tưng. Các vị thấy rơi xuống với một cái lực rất là mạnh, bởi vì tốc độ nó rất là nhanh. Cho nên rơi rồi nó tưng, các vị biết nó tưng từng tưng vậy đó ha. Rồi một lát nữa đó, nó tưng rồi cho nó mới giảm nhẹ lại, nó mới nằm yên. Thì khi nằm yên rồi đó là nó mới bung ra, thì ở trong đó một cái máy. Nó có một cái máy là nhỏ trong trọng để nó có thể chụp hình được những cái mà mình để mình lấy các cái hình trên sao quả. Các vị nhớ kỹ, khi nhìn cái đó chúng ta hiểu rằng quy luật, những nhà khoa học hiểu được cái quy luật muốn tồn tại như thế, muốn bay như thế, muốn giữ gìn được như thế, phải là như vậy như vậy. Nó giống như cơ thể của chúng ta vậy đó. Một cái cơ thể chúng ta mình nhìn thấy bên ngoài nó không là cái gì, nhưng mà chúng ta biết ở bên trong là một cơ cấu. Chúng ta không thể sống không có cần cổ, có phải không? Chúng ta không thể sống không có trái tim. Chúng ta không thể sống không có bao tử. Chúng ta không thể sống khi chúng ta không có gan. Chúng ta không thể sống khi cái đầu chúng ta không có não. Có ai sống đầu không có não không? Phải không? Nhưng mà chúng ta hiểu cái gì? Đó là cái quy luật nó lắp ráp á, của chúng ta bắt đầu nó lắp ráp như một cái máy vậy đó. Thì cái máy nó cũng giống như cơ thể chúng ta, nó được lắp ráp từng bộ phận để tồn tại. Các vị nhớ là như vậy. Ở đây là một quy luật. Cho nên khi mà mình nhìn những cái đó đó, mình khen các nhà khoa học. Đúng là mình khâm phục những cái bộ đầu. Cho nên nhìn những cái bàn vi tính, mình sử dụng tất cả mọi thứ có mặt. Đúng ra trong cái cuộc đời của mình, mình phải cảm ơn rất là nhiều thứ. Phải nói là như vậy. Mình đọc một cuốn kinh đơn giản như thế này, mình phải cảm ơn cũng rất nhiều thứ. Cảm ơn những dịch giả, cảm ơn Đức Phật, là cảm ơn các nhà biên tập. Đúng là trong một cái cuộc sống của chúng ta thừa hưởng được rất là nhiều thứ. Tôi nói vậy để nhằm cái gì? Quay ngược lại với cuộc đời, quay ngược lại với thời gian, nhìn những lịch sử, những giai đoạn như thế, những bậc hiền triết hay là những người như Đức Phật lại suy nghĩ được những điều mà bất khả tư nghị. Thậm chí ngày hôm nay chúng ta còn chưa lường được hết những người ngày xưa tại sao nghĩ ra được như vậy. Dù các nhà khoa học hôm nay nhìn cái kim tự tháp giải mã hoài không hiểu tại sao người xưa lại có thể là làm được cái kim tự tháp như thế. Rồi nhìn những cái thành phố cổ nằm trong lòng đất, người xưa không suy nghĩ được ngày xưa tại sao người ta lại làm được những điều như vậy. Chúng ta bây giờ chúng ta còn nhiều điều mà chúng ta phải khâm phục và không lý giải được cái đầu của người xưa. Cho nên tới thời đại văn minh khoa học thì mọi thứ nó diễn biến với chúng ta tìm hiểu rất là dễ dàng. Nhưng mà một thời đại nó không có những phương tiện khoa học như hôm nay thì người ta dùng bằng cái trí. Những người xưa người ta dùng cái trí rất là đặc biệt. Cho nên chính cái thời điểm và hoàn cảnh như vậy nó mới có xuất hiện như bậc thánh. Còn bây giờ cái gì cũng được giải mã trơn, thành ra không có thánh. Tôi nói thật các vị vậy đó. Cái gì cũng được giải mã hết rồi, cái con người của mình nó lười tư duy, các vị biết không? Bây giờ những cái thần đồng chúng ta là hiếm lắm. Và dường như bây giờ thần đồng nó không quan trọng nữa. Các vị biết làm một cái bài tính hôm nay cũng là có cần máy tính. Rồi cái gì đó cũng là máy điện tử, máy tính này kia nọ. Một thời chúng ta tính bằng cái... Ở đây biết bàn tán không? Cái chuyện này đi vào cổ lỗ sĩ rồi. Giờ kiếm một cái gia đình nào có cái bàn tán nữa, cái đó cũng hơi khó đúng không? Tôi nói này, một số người trẻ trẻ làm gì nghe chữ đó hiểu được cái gì? Nhưng mà các vị nhớ kỹ, một cái thời của chúng ta phát minh, đó là một sự phát minh đó, từng giai đoạn. Và chính cái gì vậy cho nên cái đầu chúng ta hôm nay không tốt bằng đầu người xưa. Bây giờ chúng ta cái gì đi vô trường lớp học cứ là cái gì cái bấm nha, 2 x 2 mấy cũng bấm nữa, 100 x 10 nhiêu bấm, cái gì cũng bấm, có máy sẵn nó cứ bấm, bấm với cái đầu lười suy nghĩ. Chúng ta hôm nay học cao mà đi thi với ba mấy cái bà mà tính gợ mà không biết chữ ở ngoài chợ rồi đố mà cộng trừ nhân chia lại bả đó, chắc bị về thử kính tính lại không. Bởi vì các vị hôm nay cái gì cũng lấy máy tính ra mà bấm nè. Còn mấy bà của tôi nói thật với các vị ha, nhắm trong đầu là ra liền chưa được 3 giây, không lỗi một số. Cho nên chúng ta hiểu cái gì, khi cái đầu lười hoạt động thì chúng ta trở nên thụ động như thế. Và tôi nói cái đó nhằm cái gì, khi chúng ta lười tư duy và chúng ta có những cái phương thức quá sẵn sàng, đầu chúng ta khó khi nào trở thành cái đầu của bậc siêu việt lắm. Và chuyện học Phật cũng vậy, hôm nay mọi điều được lý giải rõ ràng quá, ngồi tối ngày thụ động để chờ giảng sư, chờ các vị giáo thọ giảng dạy không, rồi chúng ta nghe khoái vậy đó nhưng mà không giác ngộ. Cái đó là cái mà tại sao không giác ngộ đó. Các vị hôm nay các vị đọc lại những cái bản kinh mà được biên tập nha, các bộ A Hàm, Nikaya. Tôi nói thật, có nhiều bản kinh đọc tôi hiểu chết liền, tôi mà còn không hiểu, đọc vô không biết Đức Phật nói cái gì. Cho nên tôi nghĩ chính cái này mà người ngày xưa ngộ đạo nè, điên đầu quá ngộ. Còn hôm nay các vị đọc các bản kinh, các vị thấy sao? Các vị đọc bản kinh nó rất là dễ, được chú giải, được giải thích, được phân tích, rất là dễ hiểu. Còn tìm những nguyên bản mà Đức Phật giảng trong các kinh từ cái hệ Nikaya đó, các vị thấy vô cùng khó hiểu mà người xưa hiểu được và giác ngộ được. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đây rất khó gặp được bậc thánh nhân là như thế. Các bậc thánh trong cuộc đời không phải dễ gặp. Trong những cái hoàn cảnh nào, bối cảnh nào, cái nhân duyên gì đó, chúng ta mới có thể có cơ hội gặp được các bậc thánh. Và nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ, nếu mình ra đời mình gặp Phật chắc mình không khổ đau như thế này. Nhiều người suy nghĩ vậy á. Nhưng mà không biết lúc đó chúng ta có phải là Đề Bà Đạt Đa hay không nữa. Sợ cái thời điểm mà có Đức Phật ta là Đề Bà Đạt Đa không. Nó khó nói lắm. Nhưng mà dầu sao nếu sinh ra trong cái thời mà để gọi là được gặp Phật, cái đó gọi là thời chánh pháp. Phật pháp chúng ta hay có chia ra làm 3 thời: thời chánh pháp, thời tượng pháp và thời mạt pháp. Và chúng ta đang bị lạm dụng bởi cái từ mạt pháp này mà có những bậc thánh bất đắc dĩ lợi dụng cái từ này và để nói những cái điều mà gọi là mơ màng để mê hoặc thiên hạ. Nào là thời Lâu Hoa Phật Di Lặc gì đó đã tới rồi, bây giờ thành ra nó có cái hội gọi là hội Lâu Hoa gì đó, tôi nghe nói cũng kêu lắm. Và trong đó có nhiều cái mỹ từ mà họ gọi cho kêu. Cho nên trong cái bài giảng mà lộ trình giải thoát á, nếu các vị nghe các vị sẽ hiểu rằng những điều tôi nói hôm nay nó dễ dàng hơn. Cái thời mạt pháp có nghĩa là cái gì? Mạt không phải là tàn mạt. Chúng ta phải hiểu là gì? Mạt là cái ngọn. Cái thời kỳ này á, mạt mà chúng ta nghĩ giống như tàn mạt là lụng bại là sai. Chánh pháp là thời kỳ gần với Đức Phật, tượng pháp là na ná với thời kỳ của Đức Phật, rồi mạt pháp là thời kỳ quá xa, cho nên gọi là thời kỳ ngọn ngành, chứ không phải là thời kỳ mạt pháp, có nghĩa là pháp này tàn mạt rồi, chúng ta hiểu bằng cái nghĩa đen như vậy thành ra sai. Chữ mạt trong Hán văn nó là ngọn. Phải hiểu là như vậy. Cho nên thời kỳ mạt pháp là chúng ta đã cách xa với Đức Phật, cho nên nó có cái gì đó nó pha tạp rồi, nó không còn thuần tí như thời chánh pháp nữa. Phải hiểu là như vậy. Cho còn nếu chúng ta nói thời tàn mạt rồi thì thời này chúng ta giàu hơn thời Đức Phật rất là nhiều, chùa lớn hơn thời kỳ Đức Phật rất là nhiều, quần chúng tu đông hơn thời kỳ Đức Phật rất là nhiều. Ngày xưa thời kỳ Đức Phật quần chúng tu học chỉ có cái vùng Ấn Độ thôi, mà bây giờ trên khắp 5 châu 4 biển đều có tu học theo Phật giáo. Và thời kỳ của Đức Phật chừng dài cái tự viện lớn như là các cái tự viện mà Trúc Lâm hay là Kỳ Viên đồ này kia, rồi là giảng đường Trùng Cát, rồi là một số cái giảng đường của thời kỳ Đức Phật vậy thôi. Nhưng mà chúng ta biết bây giờ á, bất cứ một xứ sở nào đó có Phật giáo là chùa không biết bao nhiêu. Cho nên cái sự mạt này không phải là tàn mạt, mà thời kỳ giáo pháp của Đức Phật bị pha tạp, nó loãng ra rồi, nó không có giống như thuần tí như thời kỳ của Đức Phật nữa, thì cái đó là mạt pháp. Rồi một số người lợi dụng cái từ mạt pháp này diễn dịch ra nhiều thứ bậy bạ để mê hoặc mọi người. Cho nên chúng ta tu nên nhớ kỹ, gán tu bằng cái đầu, đừng có tu bằng cái lỗ tai giùm tôi một cái. Đa phần chúng ta tu bằng cái lỗ tai không, cái đầu không chịu tư duy. Lỗ tai nghe ai nói bùi khoái khoái vụ vụ cái là theo. Đi đâu á, đi gặp ai đó, núi sam núi sập gì nhấp nha nhấp nhử bên tai vậy cái rồi theo. Cứ bị cái chuyện đó như vậy hoài. Rồi về cái nói trăng nói cuội nói mơ nói màng, tiên thiên bà độ mạng. Mấy cái này tôi thấy nó lầm dấp rất là nhiều. Các vị làm vậy để được cái gì chứ? Đừng nên để như vậy. Chúng ta tu không giác ngộ, nó có nhiều lý do. Chứ không phải chúng ta nghe người khác nói là tu cái này dễ giác ngộ hơn nè, thời này nè tu cái này mới thế à, theo ông này bà nọ gì đó, tất cả mọi thứ. Cái này không đúng đâu vào đâu cả. Lợi dụng cái tín ngưỡng và nhẹ dạ của quần chúng, người ta chiêu trò mấy cái này. Vậy mà cũng có một đám người nhẹ dạ mê theo. Rất là tiếc là như vậy. Chúng ta được gì? Và chúng ta nhìn thấy những người đó, họ được gì? Cho nên á, gặp được bậc thánh nhân là khó gì chẳng phải thường có. Chính vì vậy cho tôi nói đó, trong cái thời này đừng có ông nào mà nói là vô thượng sư là cái giống gì đó. Tôi không bao giờ tôi nể phục những cái cách đó. Nào là nói thần gì, thánh gì, thầy gì đó, sư phụ này nọ gì đó, tất cả mọi cái đó, tôi thấy những cái từ đó là từ kiêu. Cho nên á, người học Phật phải để ý điều này rất rõ, không nên dễ dàng mà chúng ta đồn thổi bằng những cái mà mơ màng. Phàm ở đâu có người trí ra đời thì ở đó gia tộc được an lành. Cái này nói trong một phạm vi rất là gọn. Tức là gia đình chúng ta có người trí, cái này nó mang cái nghĩa là cái người hiền trí á. Trong gia đình chúng ta có một người thân có sự tu tập, có đạo đức, chúng ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho gia đình. Đó là một cái sự may mắn cho mỗi gia đình chúng ta. Khi chúng ta sinh ra trong gia đình có một người con có đạo đức. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy đức gia đình dòng họ Thích Ca đi, mà sinh ra có một người như Đức Phật thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Hay là những cái bậc thánh, ví dụ như gia đình của một Kiền Liên hay là Xá Lợi Phất hay là các bậc thánh đi. Hay là chúng ta thấy các bậc triết gia chúng ta sinh ra những thiên tài, những nhà toán học, những khoa học gia. Hay là những gia đình có những cái người mà gọi là bác học như cỡ Newton, Edison hay là tất cả những người đó đi. Chúng ta thấy những người có ích lợi lớn không phải cho gia đình đâu, mà có ích lợi lớn cho cả nhân loại. Một con người có một bộ đầu siêu việt có thể thay đổi cả cái thế giới này, trong mấy riêng gì gia đình chúng ta. Cho nên chúng ta thấy một con người chúng ta nhỏ thật đó, nhưng mà nếu có một cái đầu siêu việt chúng ta thay đổi được cả thế giới. Ở đây có ai thay đổi được cả thế giới không? Nó ngộ vậy đó. Tất cả chúng ta đều giống nhau nha. Chúng ta giống nhau về cái khuôn mặt, về mọi thứ vậy đó. Cũng ta mắt, tai, mũi, lưỡi vậy đó, y chang như vậy. Nhưng mà không biết cái nếp nhăn hay là cái chỉ số IQ của người đó như thế nào mà họ lại trở thành những người siêu việt đặc biệt như thế. Điều đó là điều mà chúng ta thấy rằng đầy đủ phước báo nhân duyên lắm nó mới là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy, phàm ở đâu có người trí ra đời thì ở đó gia tộc được an lành. Và tôi nghĩ chẳng những gia tộc được an lành mà cả quốc gia, cả thế giới đều an lành. Điều này chúng ta phải hiểu rộng ra là nhớ như vậy. Chúng ta học đến một câu 194: hạnh phúc thai Đức Phật ra đời, hạnh phúc thai diễn nói chánh pháp, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai giọng tiếng đồng tu. Cái này tôi hơi ngờ ngợ cái câu chót mà tôi chưa có tra lại cho các vị. Cái câu thứ tư á, đúng ra bốn câu chúng ta thường được biết đó là hạnh phúc thai Đức Phật ra đời, rồi hạnh phúc thai giáo pháp cao minh, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Thì cái này ở đây không biết là cái vấn đề dịch nó có cái sự sơ sót gì hay không, thì để này tôi tìm hiểu lại có thể cho các vị hay sao. Nhưng mà trên đây thì hạnh phúc thay giọng tiếng đồng tu thì cái này nó không có rõ ràng lắm. Trên cái văn bản như thế này thì để chúng ta coi lại, thì chúng ta có thể học theo cái ý nghĩa của bốn cái câu cũ chúng ta từng được biết, thì làm chúng ta dễ hiểu hơn và dễ chấp nhận hơn. Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời, thì cái này trong các lễ Phật đản chúng ta đã nhắc quá nhiều rồi. Và cái này nó liên hệ đến cái câu đầu tiên là rất khó gặp được bậc thánh nhân. Thì cái này, hai câu này nó giống giống nhau. Hạnh phúc thay diện nói chánh pháp, thì cái kia là hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, là cái giáo lý của Đức Phật đã giúp cho chúng ta giác ngộ giải thoát an lành đó. Thì đó là điều hạnh phúc mà tôi phải nói rằng hạnh phúc thật sự đó các vị. Các vị làm được bao nhiêu điều theo lời Phật dạy tôi không biết, nhưng mà hãy biết tất cả những điều Phật dạy như một quy luật và chân lý đi, chúng ta sẽ thấy hay vô cùng. Hồi chiều này trên các báo nó có một sự tranh cãi về cái việc vua đầu bếp là cái hành động của một thí sinh mà gọi là làm con ba ba để làm món thi đó mà. Trong đây có ai có coi cái chương trình đó? Thì nếu mà các vị nào có coi cái đó đó thì các vị mới thấy rất là nhiều người họ tranh cãi với nhau về việc đó. Đại khái là họ giết cái con ba ba để họ làm thịt đó, nó có hành động mà nói chung là thô bạo quá cho nên người ta phê bình. Có nghĩa là hành động mà gọi là con ba ba, tại vì cái vỏ của nó cứng đó, cho nên là khi mà giết lấy thịt đó là rất là khó. Cho nên cái cô này mới lấy cái cây á, mới chọt thẳng vào trong cái chỗ mà nó thụt đầu á, mới thụt vậy nè, mà thụt nó cũng không chết. Không chết, cổ mới tìm cách cổ loại nó ra, cái cổ lấy cái dao mà cổ canh vậy nè, mà cổ giận lắm, cổ chặt cái đầu nó. Tức là hành động này được quay trực tiếp như vậy làm cho rất là nhiều người phản ánh. Người ta phản ánh là cái đó không nên đem lên những cái chương trình như quay tivi để cho cộng đồng xem, và nhất là có những giới trẻ. Một hành động phản cảm và nói chung không có tính giáo dục. Thì người ta là chống đối cái hành động đó rất là nhiều. Nhưng mà ở đây tôi nói thật với các vị là khi có những người phản ảnh về hành động đó thì chúng ta nên mừng. Bởi vì trong đó tôi thấy rất là nhiều người nói là những người lên tiếng về cái đó là đạo đức giả. Nhưng mà chúng ta còn lên tiếng để mà phản ánh và phê bình được những cái bất công. Chúng ta còn lên tiếng phê bình được những cái mà nó khiếm nhã. Còn người nhận thức lên án phê bình những cái tiêu cực là chúng ta còn tin tưởng rằng xã hội này còn lối để chúng ta sống. Còn nếu tất cả chúng ta đều im lặng và chúng ta đồng tình với những hành động mà chúng ta thấy nó không được đúng đắn mà không được tốt, thì chúng ta đừng hòng sống hạnh phúc giữa cuộc đời này, và đừng mơ màng rằng cuộc đời này giúp ích được gì cho chúng ta. Tôi nói thẳng là vậy. Những kẻ mà hở ra cái miệng lên tiếng những người khác đạo đức giả đó, là người đó đã bị tập nghiệp thói hư tật xấu đã đóng vào trong người quá sâu rồi. Chúng ta không còn phân biệt được cái gì đúng sai phải trái nữa. Cái gì bảo vệ theo thói quen và bản ngã của chúng ta thì chúng ta cho cái đó là tốt. Và những ai là người ta chống đối, người ta không có hài lòng và cũng không cần lắng nghe người ta phân tích cái đó đúng hay là sai, mà cứ hở miệng ra là cứ đạo đức giả. Và chính cái dạng miệng mình đó là cái anh đùng bàn phím đó. Cho nên tôi mới nói với các vị, còn những người lên tiếng phản ánh cái thuần phong mỹ tục, còn những người lên tiếng được cái những cái chuyện mà khiếm nhã và chuyện mà chuyện xấu, còn có người đồng tình để bảo vệ cho cái chánh nghĩa, thì ngày đó chúng ta còn cảm thấy rằng chúng ta nên sống và xã hội cần có cái gì đó để chúng ta đáng tin cậy và nương tựa. Còn ngày nào tất cả mọi hành động ác ôn của tất cả mọi thứ mà không còn người nào lên tiếng và không còn người nào bảo vệ được cái chính nghĩa nữa, thì không cần sống, không còn hy vọng gì của xã hội này nữa. Cho nên dù là những cái luồng phản ảnh coi như là không giống nhau, nhưng mà còn luồng phản ảnh đó, chúng ta còn tin tưởng rằng cuộc đời còn có những cái để chúng ta có chỗ nương tựa và còn hy vọng. Cho nên tôi nhớ cái này tôi nói cái các vị trong một bài giảng trước mà tôi nói nó chưa tròn đó. Cái câu nói này của Napoleon, ông đã từng nói đó. Thế giới sẽ đi vào khổ đau không phải do cái xấu của kẻ ác, mà những người lương thiện im lặng. Cái câu này phải nên nhớ mà nghe. Thế giới này đi vào khổ đau không phải do hành động xấu của kẻ làm ác, mà do những người lương thiện im lặng. Nếu không còn một tiếng nói chánh nghĩa, không còn một tiếng nói để bảo vệ cái thuần phong mỹ tục, không còn tiếng nói để bảo vệ cái chân lý, không còn tiếng nói để bảo vệ lẽ phải, thì cuộc sống này không có hạnh phúc an vui gì nữa cả. Và lúc đó xã hội chúng ta là một cái loại gì rồi, chứ không còn là một xã hội mà thuần lương tốt đẹp hay là văn minh nữa đâu. Vừa rồi chúng ta có một chuyện rất là khả ố, đáng buồn. Một người Việt sống tại Đức đi ăn cắp con mèo của người hàng xóm để làm thịt ăn, và bị người ta nguyền rủa và cảnh sát bắt và bỏ tù 3 năm. Và anh ta nói ăn một con mèo mà làm gì làm dữ vậy. Sống trong đất nước văn minh mà chả có một tí nào văn minh cả. Tôi chưa nói cái chuyện ăn mèo đúng sai gì hết, theo phần phong mỹ tục gì hết. Chưa nói là đạo đức giả, đạo đức thiệt gì trong này. Trước hết, mình đến một cái đất nước mà không biết văn hóa của người ta. Đi đến những cái đất nước đó, người ta có cái luật bảo vệ về mèo, về chó một cách rất là cao. Rồi chúng ta lại nói một câu, có con mèo mà làm gì dữ vậy. Cho nên á, chính những câu phát ngôn như vậy, trong một đất nước như vậy, thì chúng ta nhìn lại, một đất nước chúng ta không có chế tài về những cái cách ăn uống bừa bãi, thì làm sao không có những người nói chuyện kiểu ngông cuồng. Chừng nào luật pháp Việt Nam chúng ta có những cái chế tài để bảo vệ những loài thú nuôi, những động vật, và những cái cách này cách kia để trong một cái văn hóa về ẩm thực Việt Nam, thì lúc đó mới hết có những cái kẻ mà nói chuyện bừa bãi. Cho nên bây giờ để đấu khẩu tự do, cho nên có những cái kẻ anh hùng thích nói khoác. Mỗi một lần người ta bên vực bảo vệ động vật gì đó là nói nào đạo đức giả, nào là thế này thế kia. Những câu nói mình cảm thấy rằng mình rất là đáng buồn. Ở đây người ta xuất phát không phải từ những cái ngôn người đạo đức giả. Rồi nói là thịt chó, thịt mèo, thịt gì cũng ăn, thịt nào cũng giống thịt. Tại sao giết heo, giết bò không nói, giết thịt chó, mèo nói. Ở đây chúng ta không hiểu gì cả. Điều quan trọng nhất là ở đây chúng ta thấy rằng cái nào tránh được thì chúng ta nên bảo tồn. Chúng ta cũng có những cái loại động vật, những cái gì đó ở một mức độ để bảo tồn. Ví dụ giờ thế giới kêu gọi bảo vệ cái loài vật nào, gì đó. Tôi nói sẵn này tôi làm bàn một chút xíu, các vị thấy rằng cái mức độ mà tiêu thụ gì đó, cái gì? Tôi gọi lỗ mũi, các vị đừng nói là tiêu thụ lỗ mũi nha. Cái sừng tê giác, đúng rồi. Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước tiêu thụ sừng tê giác rất là cao do tin đồn gì đó. Các vị biết rằng chính vì cái chỗ này dẫn đến cái sự mà gọi là sát hại các loài tê giác, các vị thấy là nhìn những hình ảnh đau lòng. Người ta bắn giết tê giác và thậm chí người ta giạt những con tê giác, các vị biết hả? Cái sừng tê giác là nó trước cái mặt nó, cho nên giạt cái mặt nó gì nè. Các vị biết rằng những con tê giác mà sống bằng những cách dở chết dở sống như vậy, máu me đầy mặt như vậy, nó nằm khắp ở các cánh rừng châu Phi. Tôi không biết uống cái đó nó được bổ được hết bệnh cái gì do người ta tuyên truyền đó. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy rằng chúng ta sử dụng tàn hại các loài sinh vật. Nếu cách sử dụng bừa bãi như vậy, một thời gian nữa sẽ không còn bóng một con tê giác nào trên các cánh rừng. Cho nên ở đây chúng ta không có ý niệm chung để bảo vệ các loài động vật. Chúng ta không tôn trọng sự sống, đồng nghĩa với chúng ta cũng không tôn trọng chính bản thân chúng ta. Chúng ta sống chỉ biết mình thì ngày nào đó tự mình cũng không tồn tại được trên cuộc đời này. Chúng ta nên nhớ sự tồn tại đây là một sự cộng hưởng. Thế giới loài vật, thế giới loài người, cộng hưởng người này người kia, thế giới thực vật, thế giới động vật, thế giới côn trùng, tất cả chúng ta là những sự sống cộng hưởng để tác động qua lại. Chúng ta cứ lý giải một cách tiêu cực. Ở đây chúng ta cũng có những cái cách mà ít nhất chúng ta ăn đủ thứ loại trên cuộc đời rồi thì cũng có những thứ loại để chúng ta được bảo tồn. Chúng ta sống trong một thế giới không thiếu món ăn mà chúng ta còn đi tìm những loài mèo ăn, có nghĩa là chúng ta quá đáng. Ví dụ bây giờ chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh mà không còn gì để tồn tại nữa đi, thì bất đắc dĩ cứ ăn mèo. Còn bây giờ chúng ta quá dư thừa để ăn, cái đây là chúng ta tìm tòi ăn những cái tham ăn. Phải nói là như vậy. Chúng ta không thiếu ăn bất cứ cái gì, tại sao chúng ta moi tìm những cái loại như vậy? cái đó không có lý do để bào chữa. Chừng nào chúng ta sống trong một hoàn cảnh đói khổ, không có gì để ăn, chúng ta có thể giết chó, giết mèo ăn trong một hoàn cảnh khó khăn. Cái đó là coi như là ngộ biến thì tùng quyền. Còn bây giờ chúng ta ăn đủ thứ loài, cái đó là chúng ta chiều chuộng cái sự tham ăn của chúng ta bằng một cách lộ liễu, và chúng ta nói những người lên tiếng là đạo đức giả, đạo đức này kia. Chính con người chúng ta sống bừa bãi, rồi chúng ta lại lên tiếng những người khác như vậy. Tôi không thích những cái cách mà như vậy. Cho nên tôi thấy mỗi một lần có những người đấu tranh cho cái lẽ phải, thì đó là những cái mà chúng ta còn hy vọng và tin tưởng rằng thế giới và xã hội này còn nhiều cái để tiến bộ. Và còn hy vọng rằng chúng ta có thể sống có một mức độ nào đó an lành. Còn nếu tất cả mọi người đều đồng một hướng như vậy thì sống làm gì nữa? Một ngày nào đó tất cả mọi người đều đồng tình với tất cả những cái ác thì còn gì để sống nữa các vị? Bây giờ chúng ta còn sống, còn cương trực, còn phản ánh, còn niềm vui là chúng ta còn những lớp người lương thiện trong cuộc đời. Đó là chỗ nương tựa của chúng ta đó. Còn không có những tầng lớp đó, tất cả mọi người đều đồng tình hết với tất cả những cái hành động đó thì thôi rồi rồi các vị. Hãy nói thôi rồi rồi. Cho nên tôi nghĩ, tôi ước mong rằng Việt Nam chúng ta sẽ có những cái luật để chế tài về vấn đề các cái loài bảo vệ động vật, và có những cái cách mà văn minh trong ăn uống. Việt Nam chúng ta không còn đói khổ như những cái năm tháng mà chúng ta nghèo khổ xưa kia. Chúng ta đã ăn quá nhiều thứ và đa dạng rồi, thì giờ làm sao chúng ta cũng phải thể hiện được cái cách sống văn minh và cái tính lương thiện của con người chúng ta. Cho nên phần lớn những người phê bình về cái chuyện mà của vua đầu bếp đó, người ta không có phê bình cái vụ mà ăn con này con kia, mà người ta phê bình hành động giết chóc dã man. Cho nên chúng ta thấy rằng ở phương Tây nó ăn thịt, các loại thịt gà, heo, bò gì đó nó cũng ăn, nhưng mà các vị biết rằng cái cách giết mổ của người ta khác với cách giết mổ của mình. Người ta muốn giết mổ những con gà thì người ta sẽ xịt những loại thuốc mê để tất cả các con loài này nó chết lâm sàng như vậy, người ta mới sử dụng, người ta giết. Hay là người ta muốn sử dụng các cái loại thịt á, người ta phải xử lý, người ta giết mổ như thế nào để làm hạn chế tối đa cái đau thương của các loài súc vật nó chết. Tức là người ta có một cái lương thiện, cái đạo lý trong cái hành động giết mổ. Còn ở đây nếu mà chúng ta cứ cảm thấy đi, chúng ta thấy muốn ăn con chó bỏ vô bao cột miệng thảy xuống nước, cái hành động này khó bào chữa được chứ cái tính văn minh của xã hội con người chúng ta. Phải nói rằng là chúng ta kém trong cái ý thức trong hành động giết chóc và ý thức được cái tính văn minh, cho nên chúng ta cứ cảm thấy đó là hành động bình thường. Mà nếu tất cả mọi người chúng ta thấy những hành động đó là bình thường thì cái văn minh của con người chúng ta nằm ở một cái bậc rất là thấp đó các vị. Nhưng chúng ta thấy những cái đó chúng ta cho là bình thường trong cái mắt của chúng ta, thì cái đạo lý văn minh của chúng ta nó nằm ở cái tầm đó đó. Tại sao người ta thấy bất thường? Vì người ta đã vươn lên một tầm cao, người ta mới thấy cái đó bất thường. Còn những người sống trong đó và tầm dưới hơn, ví dụ cái hành động đó, nếu chúng ta sống cái thời kỳ nguyên thủy, không ai cảm giác cái đó là bất thường đâu. Ta còn nhảy tưng tưng, ta hoan hô nữa. Tức là chúng ta phải tùy thời cuộc để chúng ta đánh giá các vấn đề. Chứ đâu có mà bất cứ một cái gì mà chúng ta nói bào chữa bao che một cách tùy tiện như vậy. Chúng tôi rất mong rằng luật pháp Việt Nam chúng ta có những cái can thiệp sâu hơn để giúp cho con người Việt Nam chúng ta sống được văn minh hơn, và để cho thế giới phải hoan nghênh và tôn trọng con người chúng ta hơn. Có một xã hội của thế kỷ 21 mà chúng ta cứ vì những một cái nhóm người nào đó để chúng ta lùi lại trong cái văn minh đó hoài vậy. Chúng ta sống trong thời đại hôm nay mà cứ so sánh với cái thời điểm 1900 hồi đó hoài, chết rồi. Cái thời nào nó theo thời đó. Cho nên người Phật tử của chúng ta khi học Phật cởi mở được nhiều vấn đề, và nó làm cho con người chúng ta cái tính lương thiện càng ngày càng cao. Hôm nay chúng ta thấy một đứa trẻ em, nó không dễ dàng gì nó có thể thấy một hành động giết chóc mà nó yên tâm được. Có những đứa trẻ mà nó thấy hành động giết mổ cái là tự nhiên là nó sẽ không ăn mà nó phản ánh hành động đó liền. Là tại sao vậy? Trong cái thời đại hôm nay, những con người của nó được giáo dục mọi thứ cao lên rồi. Cái tính lương thiện của nó đã được cao lên rồi. nó không nhìn thấy những hình ảnh giết chóc ở trong mắt nó nữa rồi. Cho nên cái lòng của nó cảm thấy rằng những cái hành động đó là nó không hài lòng. Cho nên chúng ta phải để ý những cái điều như vậy. Càng ngày con người chúng ta càng văn minh thì đạo đức càng cao lên, tính lương thiện càng cao lên, chứ không phải chúng ta bị những cái con người tiêu cực để đẩy lùi lại hoài như vậy. Tôi rất là mong muốn về điều đó. Cho nên ở đây khi nói là hạnh phúc thay chánh pháp mà là hạnh phúc thay giáo pháp cao minh đó, đó là những cái điều mà nhờ những cái đó làm soi sáng con người chúng ta. Không học được chánh pháp, chúng ta không có cái để so sánh và không có cái để làm thay đổi mình. Tôi nói chính bản thân tôi nè, ngày xưa tôi cũng đi làm, tôi giết chóc cá tép đồ bậy bạ, tôi đập cua đồ nồi mọi thứ, tôi có cảm giác gì đâu các vị. Chúng ta lúc đó chúng ta không có cái để so sánh, chúng ta chưa được giáo dục, chúng ta chưa được dạy dỗ, thành ra chúng ta như vậy. Cũng giống như chúng ta chưa được ý thức về vệ sinh thì chúng ta không hiểu được cái gì dơ sạch vi trùng, chúng ta không có cái đó trong đầu đâu. Hôm nay chúng ta sở dĩ chúng ta biết cái gì sạch, cái gì dơ, cái gì vi trùng, cái gì này kia cái nọ, đừng nói là chúng ta tự biết, mà phải do một cái quá trình phát triển không ngừng nó mới có được những cái điều đó. Nó là điều thật như vậy. Hạnh phúc thai tăng già hòa hợp và hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, đây là một trong những điều mà nhức đầu. Tăng già hòa hợp là ở trong cái thể thức của tất cả những người tu hành đều sống trong chánh pháp và đều tôn trọng chánh pháp và đều có sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng tăng già mà không hòa hợp là cái nỗi khổ cho quần chúng Phật tử, và cái điều đó là để dấu hiệu của sự suy đồi chánh pháp. Nếu tất cả những người tăng lữ không hòa hợp, đấu tranh nhau, hiềm khích nhau, những vị tăng lữ không đoàn kết nhau, thì cái đó chúng ta biết rằng Phật giáo là suy đồi. Cái điều mà cứ là thầy tu này chống bán thầy tu kia, hay là những cái thầy tu này vận động sách nhiễu cái người kia, tất cả mọi thứ chiếm chùa giành chùa bằng những cái hình ảnh của những cái người tu sĩ, đó là hình thức Phật giáo suy đồi. Khi nào có báo động về điều đó và thấy điều đó xảy ra là điều đó đáng nhục và đáng buồn, không có cái gì là để gọi là vui. Chúng ta là những thầy tu mà chúng ta ra đấu đá với nhau mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta còn hăng máu á, thì cái đó là cái điều nguy hiểm. Cho nên ở đây những cái người chung trong cái màu áo đạo, trong những thầy tu mà còn hòa hợp, còn tôn trọng, còn sống trong chánh pháp, cái điều đó là điều đáng mừng. Thì cái này, cái câu nói một sự chung chung như vậy thôi. Tôi có giảng cái này trong một bài giảng là Thời Mạt Pháp. Tôi có nói ít nhiều về điều này. Một trong những giấc mơ của Ngài A Nan mà trình thưa với Đức Phật, trình thưa về một sự lo lắng cho giáo pháp của Đức Phật, cho tăng già của Đức Phật ở thời tương lai. Các vị nghe lại bài giảng Thời Mạt Pháp sẽ rõ hơn về điều này. Điều cuối cùng là hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Nếu tứ chúng còn có sự tu hành, tức là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia, còn ý thức tu tập, còn có thiện tâm, còn biết con đường hướng thiện, đó là niềm hạnh phúc. Còn ngày nào cái sự ý thức tu hành không có, con người chúng ta sẽ sống biết cho riêng mình thì nguy hiểm á. Cho nên khi nào chúng ta thấy còn nhiều nhà từ thiện nè, còn có những người này quan tâm đến người kia nè, thì chúng ta còn thấy cái niềm vui. Còn nhất là các vị coi những cái clip mà cái vô cảm đó, cái này tôi có giảng trong bài giảng là đừng vô cảm đó. Chúng ta lạnh lùng trước những tai biến của người khác, chúng ta làm ngơ trước khổ đau của người khác, chúng ta thấy những cái đó mà nếu như vậy, chúng ta thấy rằng coi những cái đó lòng chúng ta không còn cái gì để gọi là ham thích trong cuộc đời đó. Chúng ta mất niềm tin, mất phương hướng thì chúng ta rất là buồn. Mà chúng ta coi một cái hành động, thấy một ai đó hy sinh để cứu giúp người, chia sẻ với người, một hành động đạo đức còn diễn ra, những hành động hiếu thảo, những hành động thủy chung, chúng ta coi những cái đó chúng ta thấy rung động cả lòng người. Chúng ta thấy có những con người mà có những hành động tốt làm cho con người chúng ta rung động mà muốn rơi nước mắt. Người ta tốt mà mình rơi nước mắt, có nghĩa là chúng ta biết rằng cuộc sống có những cái tính cao thượng như vậy thì còn hạnh phúc, còn an vui. Và đó là những con người, cái tính lương thiện nó được tồn động trong con người rất là sâu như vậy. Rồi chúng ta học cái câu cuối cùng một chút nữa cho chúng ta hết cái phẩm này luôn, chúng ta học lướt qua thôi. Cúng dường những vị đáng cúng dường là Phật hay đệ tử của Ngài, những vị thoát ly hư vọng, vượt khỏi mọi lo âu, công đức người cúng dường, bậc tịch tịnh vô quý như vậy, không thể kể lường. Thì câu này là một cái câu khuyến khích. Tôi trong cái cuộc đời của tôi không khuyến khích người khác làm những việc này. Sự thật ra trong kinh điển của Đức Phật đề cập nhiều đến việc khuyến khích quần chúng cúng dường. Nhưng mà tại sao tôi không khuyến khích? Bởi vì ở đây chúng ta không lý giải cho tới nơi tới chốn. Hành động này chúng ta sẽ bị những người thiếu đạo đức lợi dụng. Tôi đã có nói trong cái đĩa mà tứ hoằng thệ nguyện là sứ mạng của trụ trì. Có những người khi gặp những người cư sĩ cứ là khuyến người ta cúng dường đi, nhưng mà chính bản thân mình có bỏ ra được điều nào vì lợi ích của cộng đồng, vì chúng sinh hay chưa? Mình khuyến khích người ta cúng cho mình 1 triệu, mình có dám can đảm bỏ ra 100 để mình làm việc lợi ích chưa? Cái này phải tự xét lại. Nếu mình chưa làm được điều đó coi như là mình lợi dụng. Phải nói là rất rõ là như vậy. Như vậy mình khuyên người ta cúng dường rất là dễ, nhưng mà tự thân của mình làm một hành động đó rất là khó. Như vậy tại sao mình khuyến khích người ta? Cho nên đa phần các bài giảng tôi ít bao giờ đề cao cái này lắm. Bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu đề cao không khéo, họ sẽ làm mệt mỏi chúng ta. Tôi không muốn điều này xảy ra. Vì vậy tôi không đề cao cái việc này lắm. Cho nên việc này nó tùy sự phát tâm của chúng ta bằng chánh kiến. Dĩ nhiên cúng dường là có phước, nhưng mà ở đây các vị thấy rất rõ, cúng dường chư Phật hay đệ tử của Ngài, nhưng mà tất cả cúng dường là những người đáng cúng dường kìa. Chúng ta thấy kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật còn đề cập rất là rõ, cúng dường cho 100 người ác không bằng cúng dường cho 1 người thiện, cúng dường cho 1.000 người thiện không bằng cúng dường cho 1 vị năm giới. Rồi cúng dường cho 10.000 vị năm giới không bằng cúng dường cho 1 vị Tu Đà Hoàng, vân vân vân vân. Tức là cái này mức độ là cái tính lương thiện người nào càng cao thì cái thành quả cúng dường người ta rất là lớn. Thì cái này được so sánh như thế này: các vị có 2 đứa con, các vị đầu tư cho mỗi đứa 1 tỷ, thì 1 đứa lấy 1 tỷ đó để đi làm kinh doanh, còn 1 đứa lấy 1 tỷ để đi ăn nhậu và hút chích. Thì 2 cái đó 1 tỷ là cho một người kinh doanh và làm cái việc mà lợi ích, chúng ta thấy có ý nghĩa đúng không? Thì cái so sánh đơn giản như vậy. Nếu chúng ta bố thí làm lành trong cuộc đời, mà để chúng ta bố thí mà làm lành đối với những con người mà coi như là làm việc tốt, hay là có thể thay đổi được họ đó, thì cái đồng tiền của chúng ta bố thí rất là lợi lạc. Còn chúng ta bố thí mà chúng ta không có trí tuệ, chúng ta bố thí cho những kẻ giống như là tiếp tay cho sự hút chích và ăn chơi, thì đó là chúng ta cộng nghiệp đó. Cái này về tính chất là nói như vậy. Cho nên tôi nói với các vị một điều: chúng ta phải có một tầm nhìn về xã hội, về mọi thứ. Thông thường chúng ta thấy là một số người xây những cái chùa, hoặc là cất lên những đền đài, hoặc là làm những cái công trình gì đó, thì ở trong đó có một số người cứ nói là tại sao dân chúng còn nghèo, không đi đem ra mà bố thí cho mấy người nghèo này kia kia nọ, đi mà đi làm mấy cái đó làm chi dư thừa thế thế. Tôi nói mấy người này nói ra không có tầm nhìn về xã hội. Nói ra một câu để giống như chứng tỏ mình lương thiện, nhưng mà lại vô cùng là lại chứng tỏ mình là loài ra cái ngốc. Cái đó là những cái câu nói là thiếu suy nghĩ ghê gớm lắm. Nếu mà xã hội này, đất nước này, tất cả mọi tiền bạc để đem dúi vào cho những cái việc gọi là từ thiện, thì không có một quốc gia nào ngóc đầu lên được trên thế giới này. Nên nhớ là như vậy. Các vị đem bao nhiêu tiền để mà làm việc từ thiện, để mà đưa một quốc gia đi lên, các vị nói tôi coi. Cho nên ở đây, muốn làm được từ thiện, muốn giúp những người đói khổ, thì phải phát triển các mặt khác mới có thể làm được tốt việc này, để đưa đất nước và xã hội đi lên. Còn tất cả cái gì cũng nói hở ra là làm từ thiện, hở ra là làm từ thiện. Các vị đem vét hết tiền tài của quốc gia làm từ thiện, thì đất nước đó cũng mạt thôi, chứ cũng không ngóc đầu lên được. Và không cải thiện được cái lớp quần chúng này. Ngồi mà suy nghĩ đi. Cho nên trong một đất nước, cái gì từ thiện là của từ thiện. Cái gì phát triển cơ sở hạ tầng là cơ sở hạ tầng. Cái gì của tâm linh văn hóa là tâm linh văn hóa. Cái gì của kinh tế là của kinh tế. Chứ chúng ta không phải nói một cái cách mà đơn giản tùy tiện như vậy đâu. Chứ không phải mở miệng ra nói từ thiện là tốt. Cái người nào mở miệng ra nói từ thiện, tôi biết rằng kẻ đó cả đời chưa làm được từ thiện miếng nào. Cho nên á, chúng ta phải phát biểu một câu, nói lên một lời, chúng ta phải có cái tầm nhìn rộng lớn. Thì ở đây tôi trở lại cái vấn đề này, cái việc để gọi là sử dụng hai chữ cúng dường này, trong cái cuộc đời tôi thấy bị lạm dụng nhiều, cho nên tôi không khuyến khích. Các vị nên nhớ rằng những bài giảng của tôi ít bao giờ tôi đề cập đến điều này. Các vị nghe lại đi. Tôi có thể khuyến khích các vị làm điều thiện trong cuộc đời, nhưng tôi không khuyến khích cúng dường. Bởi vì cái việc đó tôi muốn rằng người Phật tử phải có chánh kiến, hiểu rất rõ, chứ đừng để bị một số người lợi dụng. Và nhất là những cái người mà dạng mà đi hành khất phi pháp, đi khất thực phi pháp bằng những hình ảnh tu sĩ. Đây là những điều mà đáng báo động. Cách đây có mấy ngày nè, các vị Phật tử ở trong chùa mà đi ra trong một cái siêu thị nào đó đi mua đồ, gặp một ông thầy. Ông nói ông mất bóp hết trơn rồi, giờ cho ông mượn 300 ngàn đi, ông để số điện thoại nè, rồi này kia nọ để ông về, rồi có gì liên lạc với ông để mà ông đi về chùa ông lấy thì ông trả lại. Lừa đảo một cách trắng trợn bằng những hình thức tu sĩ như vậy đó. Tu sĩ mà nói mất bóp tôi cũng không hiểu. Thường thường người đời mất bóp là đúng. Bóp mà để vô túi rồi dắt túi quần. Còn tu sĩ không biết bóp để đâu. Nhưng mà những cái đó tôi muốn nói các vị là rất là nhiều hình thức bằng hình thức tu sĩ để lừa đảo. Thứ nhất là những người khất thực hôm nay mà mang hình thức tu sĩ là không phải tu sĩ Phật giáo. Nên nhớ là như vậy. Tôi nói cho các vị biết rất rõ luôn. Vì cái điều này là giáo hội đã ngăn cấm không cho đi khất thực nữa rồi. Thành ra mọi hình thức đi khất thực bên ngoài đều là giả mạo. Nói để các vị khỏi phân vân luôn. Khỏi phân vân là tu sĩ mà mình không làm mình có tội sao, tội nghiệp này kia. Đừng bận tâm đến chuyện đó. Các vị khỏi cần cho. Thậm chí có những tu sĩ hôm nay xông thẳng vào nhà người ta nói chăng nói cuội, vận động một cách trắng trợn như vậy, tất cả đó là lừa đảo. Các vị phải kêu công an, cảnh sát đồ tóm họ. Chứ đừng có nghĩ là vì thấy hình thức họ tu sĩ mà mình ngại. Chỉ có sư tử trùng mới thực được sư tử nhục thôi. Chỉ có hình thức của tu sĩ mới phá hoại được Phật giáo thôi. Và vì vậy người ta biết rằng quần chúng bây giờ đang có niềm tin rất cao, cho nên cứ mượn cái hình ảnh này là đi lợi dụng. Cho nên tôi không khuyến khích các vị. Bao giờ các vị muốn cúng dường, các vị biết rất rõ chùa đó cần, nơi đó cần, cái đó cần. Chứ đừng có nghe qua điện thoại, ông này giới thiệu, bà kia giới thiệu. Thật sự với các vị, họ ở đây, họ giới thiệu tốt ở ngoài Trung, ngoài Quảng Ngãi, Quảng Nam gì đó. Họ nói chùa ngoại đó, các vị có thể đi ra ngoài kiểm tra không? Toàn là như vậy không? Lừa bịp. Cho nên bao giờ biết chắc chắn chùa đó, nơi đó, thầy đó, có Phật sự đó rõ ràng, các vị hãy làm. Còn thà chúng ta ban tặng bố thí, mang cái nghĩa là cho tặng, chứ không để bị đánh lừa. Vì vậy tôi không có khuyến khích cho trong cái việc này. Tôi muốn người Phật tử góp phần xây dựng cuộc đời, ủng hộ cho Tam Bảo điều đó tốt. Nhưng không có nên tạo cái cơ hội cho những kẻ ác lạm dụng như vậy. Người Phật tử nhẹ dạ quá lại biến lại một cái số người tiêu cực như vậy, làm ảnh hưởng tới danh dự của Phật giáo. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cúng dường là điều tốt. Nhưng mà cúng dường là cho ai? Cho những người đáng cúng dường. Ban tặng cuộc đời cho những người đáng ban tặng. Chúng ta phải là như vậy. Đừng có tạo cớ cho những kẻ xấu làm càn. Tôi mong rằng là những người Phật tử chúng ta có một cái chánh kiến một chút. Đừng có nhẹ dạ. Đừng vì một vài hình thức. Và cũng đừng lấy một vài hình thức nào ái ố và chỉ trích. Trong xã hội hôm nay nó phức tạp lắm. Nhưng một hình thức tu sĩ chưa chắc gì họ là tu sĩ. Và đừng nên nói những điều mà nó gọi là đau đớn. Cho nên là có nói, các vị có thể nghe lại cái bài giảng là vai trò Tăng Bảo ngày nay. Cái bài giảng này tôi giảng rất lâu rồi. Mong những người cư sĩ Phật tử chúng ta hiểu. Tôi muốn các vị là những người Phật tử mạnh mẽ, có chánh kiến. Các vị mới góp phần xây dựng cho Phật Pháp phát triển tốt được. Chứ chúng ta là chỉ là những người tín ngưỡng một cách mê tín, những người mà gọi là thiếu cân nhắc trong mọi hành động của chúng ta, thì không phải là Phật tử tốt, góp phần xây dựng đạo pháp đâu. Chúng ta góp phần để phát triển tệ nạn thì có. Nên nhớ là như vậy. Cái sự thiếu hiểu biết, sự thiếu quyết đoán của chúng ta là chúng ta góp phần cho tệ nạn đó. Và tệ nạn dưới hình thức là những tu sĩ, chứ không phải là bình thường. Cho nên chúng ta thấy rất rõ nhan nhã ngày nay. Đừng vội quy kết, đừng vội chụp mũ, đó là thầy tu, thầy này, thầy kia, đừng nói vậy, đau lòng lắm. Mà chúng ta phải thấy rằng những hình thức không đáng tin cậy, chúng ta cho đó là người giả mạo. Chứ đừng dùng hai chữ thầy tu, nó tội cho Phật giáo của chúng ta. Hình thức đó nhưng mà không hẳn là thầy tu. Nhanh nhớ là như vậy. Thôi buổi học chúng ta dừng lại tại đây. Và chúng ta hồi hướng kết thúc A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.